Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 39, giao kèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Húc mỉm cười, ta muốn nói chuyện với thiếu chủ, chính là về ba chữ, đừng cản đường. Ta vốn dốt nát từ nhỏ, lời người khác khuyên gian, nếu nói rõ ràng, chi tiết từng ly từng tí, có lẽ ta còn hiểu được, nhưng nếu lời trong lời, ẩn ý nhọn như kim, dù có suy nghĩ mấy cũng chẳng đoán ra. Thiếu chủ đã dặn đừng cản đường, ta tất nhiên tuân, nhưng cản từ đâu, phải làm sao, xin thiếu chủ chỉ dẫn thêm. Phong Bình nghe họ đối đáp, trong lòng bất giác ngạc nhiên, không hiểu sao, Hoàng Viên thiếu chủ dường như còn có ba phần khách khí với Quách Húc, cũng không muốn khó dễ hắn. Nghĩ vậy, trong lòng phần nào yên tâm, liếc mắt ra hiệu cho Trình Thiết Y cùng mình trở về trại. Thiết Y tuy vẫn đầy nghi ngờ, nhưng biết tình thế không thuộc quyền kiểm soát, e rằng còn phải để Quách Húc xoay sở, liền gật nhẹ, cầm lại trượng bàn long, bước theo Phong Bình. Lúc này, mưa tuy nhỏ nhưng vẫn chưa dứt. Quách Húc tiến lên vài bước, môi nhếch, chỗ này không tiện nói chuyện. Thiếu chủ, sao không tìm nơi khác? Rót hai chén trà, nói chuyện kỹ càng. Hoàng Viên thiếu chủ ánh mắt hiện vẻ khinh miệt. Chỗ khác, quá đại thiếu muốn nơi thanh tịnh kiểu gì? Trước nhà trồng vài bụi trúc, trong lầu tháp trầm hương, còn phải có tỳ nữ hầu hạ. Quách Húc mỉm cười, không để ý lời trêu chọc. Nếu có nơi như vậy, thì tốt quá, không cần. Hoàng Viên thiếu chủ không thèm nhận lời. Quách Húc, muốn ta chỉ cho, thì ta nói vài điều. Ngươi nhớ kỹ, thứ nhất, Trường Phong phải ở lại Tiểu Long trại 9 ngày, trong 9 ngày không được xuất phát. Thứ hai, phải chăm sóc kỹ đoạn Lăng La, 9 ngày sau ta sẽ tới trại tìm nàng. Thứ ba, nói đến đây, nàng hơi dừng lại, mới nói tiếp, nếu là người khác, điều thứ ba có nói hay không cũng được, nhưng với Quách đại thiếu, ta phải nhắc. Quách Húc, đoạn Lăng La đối với ngươi có vẻ ưu ái, mỹ nhân để ý, ngươi đừng mất kiểm soát, kìm lại tinh khí phong lưu kia của ngươi, đừng quá trớn. Quách Húc trong lòng chợt lạc nhịp, nhưng mặt vẫn bình thản, đổi giọng nửa lười nửa thong thả. Thiếu chủ nói vậy, ta lại không hiểu, nam chưa cưới, nữ chưa gả, nếu hai bên vừa lòng, cùng hòa hợp, có gì sai sao? Hoàng Viên thiếu chủ cười rạng rỡ. Quách Húc lúc đầu còn cười đáp lại, dần cảm thấy có gì không ổn. Quả nhiên, nàng nghiêng người đến gần, một tay đặt lên vai hắn, môi chậm rãi áp sát bên tai, thở dài. Quách Húc, nếu hai người thật sự cùng nhau trăm năm, ta không ngại gọi ngươi một tiếng phụ thân, nhưng ngươi liệu chịu nổi một nữ nhi như ta không? Chưa kịp nghe phản ứng, nàng bỗng ngửa mặt cười vang, nhanh chóng rút lui, ngay lập tức biến mất sau vách núi. Chỉ còn lại Quách Húc đứng sững tại chỗ, hầu như không tin vào tai mình. Một lúc lâu, hắn dựa tay vào vách núi, một ý nghĩ cứ cuốn lấy tâm trí. Nàng vừa nói là ám nghĩa đoạn Lăng La chính là mẫu thân của nàng ấy. Trình Thiết Y vừa uống một ngụm trà, đổ ra ngoài, trên ngực áo còn dính trà. Nhìn Quách Húc, nàng ấy thật sự nói thế. Đoạn Lăng La là mẫu thân nàng ấy sao? Nàng ấy không nói thẳng. Quách Húc bình tĩnh cầm lấy chén trà, nhưng nghe lời nàng, chắc là ý đó. Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng tin? Thiết Y nghi vấn. Quách Húc, đầu óc ngươi sao vậy? Đoạn cô nương mới 16, 17 tuổi, sao có thể là mẫu thân nàng ta? Quách Húc không đáp. Thiết Y lại quay sang hỏi Thái Ngọc đang ngồi nghiêng, còn muội tin không? Thái Ngọc đang nghịch tua kiếm, nghe vậy cũng không thèm ngẩng mắt. Có thể đúng, cũng có thể không. Chuyện giang hồ, ai mà rõ? Cái gì mà có thể đúng, cũng có thể không? Thiết Y giận run. Chúng ta đều gặp qua nàng ấy, nếu nói là tỉ muội còn được, nhưng mẫu thân thật là vô lý. Phong Bình đứng dựa cửa sổ từ đầu đến giờ không nói gì. Giờ mới nghiêng người, nhẹ nhàng, Thái Ngọc nói đúng, có thể đúng, cũng có thể không, nếu hỏi ta, khả năng đúng lớn hơn. Thiết Y hỏi khắp nơi vẫn không tìm được ai đồng ý, thật sự sững sờ. Lại không cam lòng, liếc Thái Ngọc cầu cứu. Thái Ngọc, muội cũng vậy. Thái Ngọc cười, ca, sao phải vội thế, làm trò cười Quách Húc thôi. Thiết Y càng không hiểu. Vui, hắn ta thì vui cái gì? Thái Ngọc liếc Quách Húc, nói thật, Đoạn Lăng La là mẫu thân của Hoang Viên thiếu chủ. Ai nghe cũng sốc, nhưng Quách Húc vẫn bình thản, như đang nắm giữ kho báu. Lúc đầu chắc chàng cũng bất ngờ, chỉ là nghe sớm, suy nghĩ trước, nên khi gặp chúng ta, chàng biết cách giấu đi. Từ từ hé lẹo, Quách Húc mắt lộ nụ cười tinh quái. Vừa muốn nói, Thái Ngọc lại chen vào. Thấy chưa, Thiết Y, muội bình tĩnh hơn ca. Chàng muốn tạo bất ngờ. Muội chẳng buồn đáp, chàng tự tiết lộ hết thôi. Quách Húc lắc đầu mỉm cười. Thái Ngọc đừng nói vậy, kẻo mọi người hiểu lầm. Cũng không hẳn, chỉ vì lời Hoang Viên thiếu chủ. Một vài nghi vấn trong lòng đã được giải đáp. Nhưng cả việc này, ta chưa sắp xếp xong. Muốn nghe các ngươi nghĩ gì? Phong Bình, ngươi vừa nói khả năng đúng lớn hơn. Sao ngươi nghĩ vậy? Phong Bình chậm rãi hạ tay. Ta chỉ chợt nhớ, trước đêm Hoang Viên thiếu chủ rời Trường Lạc Trấn, Đoạn cô nương bị ám hại. Thái Ngọc nói có người rạch vào tay nàng. Máu chảy nhiều lắm. Đúng vậy, Thái Ngọc sợ hãi nhớ lại. Kẻ đó phá cửa vào, tay lật đèn. Ta chẳng thấy rõ hình dáng gì, chỉ nghe cô nương kêu đau. Ban đầu tưởng nàng gặp chuyện xấu, hỏi ra mới biết chỉ là bị một vết thương. Như vậy suy nghĩ lại, việc sát thủ muốn giết Đoạn Lăng La thực ra dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng ta chỉ rạch một vết, và lại rạch vào tay, nơi không gây nguy hiểm lớn. Có lẽ ta có thể hiểu rằng, nàng ta muốn chỉ là máu của Đoạn Lăng La mà thôi. Muốn máu của Đoạn Lăng La để làm gì? Thiết Y kinh ngạc hỏi. Dùng máu để nhận thân. Phong Bình bỗng ngẩng đầu, mắt lóe sáng như điện chớp. Thái Ngọc trong lòng giật mình, bỗng nhớ ra điều gì. Ngày hôm đó, vào buổi tiệc ban ngày, nàng ta còn rạch vào mặt cô nương nữa. Nhìn lại bây giờ, Phong Bình giọng trầm hẳn. Hoang Viên thiếu chủ ban ngày rạch mặt Đoạn Lăng La, thực ra là nghi ngờ nàng ta dùng mặt nạ giả dạng. Nhưng, Quách Húc nhíu mày, ta nhớ lúc đó Hoang Viên thiếu chủ vô cùng thất vọng. Còn chút giận lên Dương Ngạc. Đúng vậy, Thái Ngọc suy nghĩ kỹ lại hôm đó. Gật nhẹ, có nghĩa là lúc đó nghi ngờ chưa được chứng minh. Đoạn Lăng La thật sự không dùng mặt nạ. Nhưng nàng ta không bằng lòng, nên đêm ấy lại làm tổn thương Đoạn Lăng La, lấy được máu của cô nương, để dùng máu nhận thân. Xem cách nàng ta vừa đối thoại với Quách Húc, kết quả từ việc dùng máu nhận thân, thật sự, không cần nói cũng rõ ràng. Phong Bình thở dài, Thiết Y nghe xong dùng mình, vẫn còn chưa dám tin. Vậy, chỉ dựa vào kết quả dùng máu nhận thân, nàng ta đã khẳng định Đoạn Lăng La là mẫu thân mình sao? Quách Húc lắc đầu. Hoang Viên thiếu chủ là người suy nghĩ thận trọng, sẽ không vội vàng kết luận như vậy. Ngươi còn nhớ khi lần đầu gặp Tân Lực không? Tân Lực từng nói người qua lại ở phố Lạc Phượng Đông như vậy. Vài hôm trước là cô nương đó, hai hôm trước là một người mặc giáp đen. Có nghĩa là sau khi Hoang Viên thiếu chủ rời đi, nàng ta không ở cùng với Hắc Giáp về. Họ chỉ mới gặp nhau gần đây. Từ đó ta suy đoán, nàng ta chắc chắn đã phái Hắc Giáp vệ đi tìm thêm chứng cứ ở nơi khác. Nên hôm nay khi nói chuyện với ta mới dám khẳng định như vậy. Trước đó Tân Lực vẫn nghịch tua kiếm, có vẻ không chú ý, giờ mới dừng tay. Nghiêm giọng hỏi, vậy nàng ta phái Hắc Giáp vệ đi tìm chứng cứ gì? Điều này cần phải nhớ kỹ. Quách Húc mỉm cười bí ẩn. Thái Ngọc, nàng còn nhớ không? Hoàng Viên thiếu chủ bỗng nhiên chú ý đến điều gì? Và tại sao Dương Ngạc lại đánh nhau với Triệu Phùng Chí? Cách chương